Chương 551, Đa Mưu Túc Trí. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc đoàn người rất nhanh tạo thành lưỡng đạo tự nhiên đường ranh giới, từ đội ngũ vi đoàn, đi ra một cái tuổi ở chừng 50 tuổi hải thúc, hắn ai đi gọi kiếm ca lão bạch, đẳng cấp 112, nghề nghiệp là luyện kim sư. Mọi người thấy trong ánh mắt của hắn, mang theo một tia ước ao, ta liền biết cái này nhân loại chắc là kiếm ca trong đoàn đội danh vọng tương đối cao láo chữ lót. Độc Luyến Thu Vũ đi nhanh đến rồi kiếm ca lão bạch bên người, ngồi chồm hổm xuống, bạch thúc, ngài trễ như thế còn không có nghỉ ngơi a? Kiếm ca lão bạch thở dài, hoàng tổng, ta làm sao có thể ngủ được đâu, lớn như vậy sạp, ngươi nói bỏ rơi liền quăng. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt toát ra một tia thương cảm, bạch thúc, không phải ta muốn đi, là đỏ phở làm mì ngô buộc ta đi, ta không có cách nào, nếu không thể ở lại công ty, ta cũng không có cần phải treo bài của hắn tử, hơn nữa, ta lưu lại, chỉ có thể liên lụy trong công ty những thứ này đồng sự. Kiếm ca lão bạch ngây ngẩn cả người, lão tổng có phải hay không ca Ina Hogan có vấn đề, làm sao đem ngươi đổi ra công ty, ngươi mấy năm nay ở trong công ty làm đều tốt vô cùng a. Lúc này, chung quanh không ít người chơi dồn dập tiếp lời, cái này nói, đúng vậy à, hoàng tổng mấy năm này nhưng là cho công ty chúng ta bỏ khá nhiều công sức đây, cái kia thì lòng căm phẫn khó dằn mà nói, mẹ, quỷ dương thật không phải là đồ đạc, cái này không qua sông đoạn cầu sao đuổi đi hoàng tổng, phụ tránh cái kia. Hai cái vương bắt đạn, mọi người về sau còn có ngày sống dễ chịu sao? Còn có người phụ họa nói, không sai, nếu là như vậy, ta cũng không làm, dù sao cũng hắn mụ vốn riêng xí nghiệp, một điểm bảo đảm cũng không có. Độc Luyến Thu Vũ khuôn mặt đưa ngang một cái, đừng sạch nói ngốc bảo, các ngươi không làm, nhà vợ con ăn cái gì đi, thật tốt làm việc, ai cũng không cho phép đi hoàng tổng, chúng ta cùng lắm thì theo ngươi coi chức nghiệp người chơi được rồi, chức nghiệp người chơi có tốt như vậy làm sao? Độc Luyến Thu Vũ cười khổ nói. Kiếm ca lão bạch nhìn Độc Luyến Thu Vũ liếc mắt nói, hoàng tổng, ngươi cùng ta nữ nhi không chênh lệch nhiều, ta bình thường cũng là coi ngươi là nữ nhi đối đãi, ta đây nói gì đi, chúng ta là chuẩn bị cho lão tổng đưa lên một phần vạn ngôn sách, chính là vì có thể cho ngươi trở về, ta hy vọng ngươi cũng suy tính một chút, không muốn quật cường như vậy. Độc Luyến Thu Vũ cố chấp lắc đầu, không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng quay về lối. Bạch thúc, còn có mọi người, các ngươi đều tốt ở lại công ty bên trong đi làm đi, ta không có cách nào tiếp tục cho các ngươi làm tổng giám đốc. Sau khi nói đến đây, Độc Luyến Thu Vũ viền mắt đã có chút đỏ. Lúc này, một con mềm mại trắng như tuyết tay đã êm ái khoác lên trên vai của nàng, Thu Vũ tỷ, trên đời này không có đi không được đi qua cầu, cũng không có không bước qua được cánh cửa, chính ngươi đơn phương dưới quyết định như vậy, có phải hay không không để mắt đến sự tồn tại của ta. Độc Luyến Thu Vũ nhìn lại, không khỏi thất kinh, phỉ nhi ngươi muốn làm cái gì không thể làm như vậy bên trong hao tổn quá lớn. Phỉ nhi cười, cũng ngồi chồm hổm xuống, bạch thúc thúc, ngươi là kiếm ca. Đoàn đội sinh sản bộ người phụ trách, ta muốn hỏi một cái, hiện tại sinh sản bộ phận tổng cộng có bao nhiêu người chơi? Kiếm ca lão bạch ngây ngẩn cả người, ngâm nghĩ nửa ngày trời sau nói, tổng cộng có 1.500 danh người chơi, trong đó, ở A tập đoàn công tác công nhân chiếm khoảng chừng 7 thành. Độc Luyến Thu Vũ lập tức hiểu, nhất thời đứng dậy nói, đây tuyệt đối không được, phỉ nhi, ta không thể để cho phi phàm khó làm như vậy, tình hình kinh tế của ngươi tài chính không thể như thế dùng. A phỉ nhi thì cười nhạt, một tay lấy Độc Luyến Thu Vũ đè xuống, Thu Vũ tỷ, ta là có điều kiện, ngươi nghe xong ta mở ra điều kiện, lại theo ta cạnh tranh cũng được. Phỉ nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía kiếm ca lão bạch, bạch thúc thúc, A sinh sản ngành công nhân. Nguyệt bình quân tiền lương ước chừng là bao nhiêu ử, bình quân lên, một tháng lớn ước là 4.000 khối tả hữu. Có hay không vật tiêu hao, trang bị chia làm? Kiếm ca lão bạch lắc đầu, không có, mỗi tháng chỉ là cho trợ cấp 800 khối. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, phỉ nhi, cái này không quan chuyện của ta. Kiếm ca lão bạch cũng thay Độc Luyến Thu Vũ nói, không sai, cái này nhất định là đỏ phở làm mì ngổ cái kia vương bắt đản ra lệnh. Làm cho hoàng tổng theo làm người xấu. Phỉ nhi mỉm cười, bạch thúc thúc, ngài có thể làm những thứ này ngoạn gia chủ sao? Kiếm ca lão bạch nhìn thoáng qua Độc Luyến Thu Vũ, Độc Luyến Thu Vũ không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Từ nơi này một cái động tác nhỏ xíu bên trên, ta liền biết nàng không muốn thiếu phỉ nhi người quá nhiều tình. Kiếm ca lão bạch gật đầu, không thành vấn đề, đám tiểu tử này đều nghe ta. Kiếm ca sinh sản đoàn thể người chơi. Nguyện ý ly khỏa công ty làm toàn chức ngoạn gia, ta ta với Như Phỉ mỗi tháng cũng cho mọi người mở 4.000 khối tiền lương cộng thêm ngũ hiểm một kim. Bất quá mà, trợ cấp ta chỗ này không có, chúng ta chỉ có các loại chia hoa hồng, cùng với thu thập tài liệu, sinh sản trang bị cùng vật tiêu hao chịu thành, một tháng phỏng đoán cẩn thận sẽ ở 5.500 khối tả hữu. Nếu như đồng ý, chúng ta có thể viễn trình ký hợp đồng điện tử. Nếu như tương lai có một ngày chúng ta rời khỏi thánh chiến, còn có thể cùng tiểu thần thực nghiệp, Valentino tập đoàn, quốc tế, Đô Vân Dược Nghiệp, Du Thị Cúc Áo Ký mới công tác hiệp ước. Những thứ này người chơi sau khi nghe, mỗi một người đều nghẹn họng nhìn chân chối tiểu thần, Phỉ Nhi gia nghiệp, bây giờ đã là thế giới tính xích tiểu điếm cơ cấu, ăn uống ngu nhạc tập đoàn, hiện nay đã ở trên quốc tế truyền bá tiếng tăm hải ngoại, Valentino tập đoàn, ta đây lão ca tư đổ phong hợp công ty đa quốc gia, tập thương vụ, du ngoạn, ăn uống, đa phương tiện, Internet làm một thể siêu cấp thực thể, ở toàn cầu 150 nhiều quốc gia đều có chi nhánh công ty, Đô Vân Dược Nghiệp, Thiên Ca. Tiểu đệ, ta Đông Bắc Lao Ca Phiêu Vân Tập đoàn công ty, hiện nay là Đông Bắc 3 tỉnh dược nghiệp long đầu đơn vị, Du Thị Cúc Áo công ty, vì toàn quốc cùng với trên thế giới 75 cái quốc gia cung cấp cao cấp trang phục cúc áo xí nghiệp, trưởng môn của nó người, chính là trước độc chiếm thiên hạ tài vụ quan nút buộc cái này mấy đại hào môn trưởng môn nhân đều cùng Phỉ Nhi giao tình sâu đậm, ba vị trí đầu giả lại có thể đơn độc lấy ra quân hạ tập đoàn gọi nhịp hơn nữa, Phỉ Nhi ở giả thuyết vong du. Giới danh vọng cực cao, giá trị con người hơn 100 triệu, lời nàng nói, đương nhiên là nhất ngôn cựu đỉnh, giống như với thủy tinh quốc tế lao tổng Thủy Châu Bình cho nên, không ít người chơi nghị luận ở Mỹ sau đó, đi nhanh đến rồi độc luyến thu vũ phía sau. Độc luyến thu vũ gương mặt cảm kích, Phỉ Nhi thu vũ tỷ, ta bây giờ có thể nói ra yêu cầu của ta đi những thứ này sinh sản người chơi vĩnh cửu tính gia nhập vào phi phạm, không có vấn đề chứ đương nhiên, nếu như vượt qua chiến sự, bọn họ có trách nhiệm cũng phải trở về trợ giúp ngươi. Độc luyến thu vũ chật vật gật đầu, ta xem ra, lúc này nếu như người nào còn dám phiến tình một điểm, chỉ sợ ta cái này lão tỷ lại được nước mắt nhạt nhòa. Kiếm ca lão bạch lão nghi ngờ vui mừng. Cái này được rồi, tất cả mọi người có chỗ dựa rồi. Phỉ Nhi nói, Bạch Thúc Thúc, đối với ngài, ta bên này còn có đãi ngộ ưu đãi hơn, ngài tiếp tục giúp ta mang chi đội ngũ này đi, có được hay không? Kiếm ca lão Bạch thật sâu gật đầu, Vu tiểu thư, cảm ơn ngươi. Không nên khách khí, Hoàng Tổng Thị Phi một dạng tỷ tỷ, cũng là của ta tỷ tỷ, chuyện của hắn, chính là ta sự tình. Ta thấp giọng khen, lão bản, ngài thật trượng nghĩa, ta đây chịu chết ngài. Phỉ Nhi mỉm cười, bớt đi, quỷ lĩnh bợ. Sinh sản đoàn thể vấn đề giải quyết, A tập đoàn còn dư lại người chơi cũng sẽ không rất nhiều hơn nữa. Có một nhóm nhỏ người là kiếm ca tắm máu cùng kiếm ca lãnh chúa tử trung. Những người này cũng không mua Phỉ Nhi sổ sách, cho nên liền len lén chạy trốn. Mà còn dư lại người chơi, thì đứng ở tại chỗ. Không biết là đi hay ở lúc này, độc luyến thu vũ lấy ra chính mình độ mạnh yếu. Nàng đứng dậy, mỉm cười, kiếm ca giải tán. Nhưng là ta và NG Hiểu Vũ còn tại Trung Quốc khu, ta còn có thể thành lập quân đoàn, ta chủ lực đoàn còn không có tán, mọi người ai nghĩ tiếp tục cùng ta, có thể gia nhập vào ta tân quân đoàn. Những lời này nói 10 phần phấn khích, nhưng là những người còn lại, hưởng ứng cũng không nhiều. Một cái kiếm sĩ nói ra một cái cực kỳ chua ngoa vấn đề, Thu Vũ tỷ, ta vẫn luôn muốn nói, chúng ta đoàn đội cho tới nay đều chỉ có ngươi một cái chức nghiệp thần, nhiều như vậy thời gian tới nay. Đánh rất nhiều như bức bê cũng phải tìm người ta phi phạm cho người mượn, như vậy theo ngươi không phải biện pháp à, một điểm phòng bán vẽ lực hiệu triệu cũng không có. Độc luyến thu vũ dương lên tay, cái này đồng học nói song phi thường tốt, như vậy, ta liền cho mọi người một điểm phòng bán vẽ lực hiệu. Triệu đi vừa nói, nàng hung hăng vỗ lần thứ nhất bàn tay mà kỳ tích, cũng ở đây nhất khắc xảy ra, thứ nhất thế giới tin tức, đột nhiên đột kích, chấn động mỗi người thai quản lèn ken thế giới thông cáo. Người chơi kiếm ca băng ngưng thành lập quân đoàn ngừng chiến chi thương trở thành sệ vở chi na thứ 6 thành lập quân đoàn. Người chơi nghe được cái này thanh âm, chúng ta những người vây xem này nhất thời vô lương vỗ tay hoang nền. Độc luyến thu vũ lập tức hai đòn, cất giọng nói, cái này cũng chưa hết len ken lại là thứ nhất thế giới thông cáo. Người chơi kiếm ca vân phong nhậm chức chức nghiệp thần khống chế hỏa giả, cái này thứ nhất gợi ý của hệ thống đến, làm cho không ít bồi hồi giả kiên định chính mình bước chân. Đi tới độc luyến thu vũ phía sau nhưng mà, cái này còn không là chung kết ba theo độc luyến thu vũ ba cái vỗ tay, lại là một tiếng thế giới thông cáo vang dội hoa hạ đại địa len ken thế giới thông cáo. Người chơi kiếm ca băng ngưng nhậm chức chức nghiệp ẩn băng vũ người ca cái này ba thì thế giới thông cáo, như ngũ lôi hoanh đi nhờ, làm cho như trước bồi hồi người bị triệt để hóa đá. Mà chúng ta những người vây xem này cũng là mục trường khẩu đốc. Ta và Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi, Cạp Bục xí nổ những thứ này người thông minh suy nghĩ nửa ngày trời sau, lúc này mới tỉnh qua tương lai. Kỳ thực, kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca băng ngưng hai người bọn họ đã sớm ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống hoàn thành nhậm chức nhiệm vụ, chỉ là vẫn không có giao nhiệm vụ mà thôi. Vì sao không giao? Sợ rằng có nguyên nhân cũng là vì tình huống của hôm nay. Lão tỷ a lão tỷ, ngươi thực sự là quá già mưu sâu được rồi. Ta xem Độc Luyến Thu Vũ liếc mắt, nàng hướng về phía ta cười xấu xa, thậm chí còn hộp ra đầu lưỡi. Ta cả giận nói, tỷ, một hồi lọ gọc, ta muốn chân nhấn ngươi đầu. Luyến Thu Vũ hoạt động một chút thủ đoạn nói, ngươi không đùa, tỷ tỷ ta biết tê cun đô không bất quá ta, ta triệt để hết chỗ nói rồi. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết, cả sự kiện cao chiều rất nhanh đánh tới. Độc Luyến Thu Vũ từ trong túi đeo lưng làm như có thật sờ soạng nửa ngày trời sau, lại móc ra một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm đồ đạc.